Chương 3092 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại đang làm sự tình. Tiên quân, thủ hộ trưởng lão ở làm cái gì? Tiên nguyên thánh khư không phải nứt toát sao? Vài tên mật tông trưởng lão không rõ, Chu đạo nhân giống như mình không rõ ràng, tiên nguyên thánh khư nứt toát thời điểm hắn còn ở đây, tiên duyên tông đã không có cái gì tiên nguyên thánh khư, thủ hộ trưởng lão còn cầm huyết hòa thượng mang đi tiên nguyên thánh khư, hắn là muốn làm cái gì? Đến cùng phải làm gì? Chu đạo nhân mi tâm nhíu chặt, hơi một tiếng, nói, ở trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thủ hộ trưởng lão cũng rơi xuống sát tâm? Không muốn để cho huyết hòa thượng rời đi. Nếu như là như vậy, cũng là bớt đi ta không ít chuyện. Chu đạo nhân từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định buông tha huyết hòa thượng, tới rồi hắn tông môn khiêu khích không cho điểm màu sắc, giữa lúc hắn tiên duyên tông không ai rồi, tiên duyên tông là bá chủ cảnh tông môn địa vị. Không phải cái gì a mèo a chó đều có thể tới cửa khiêu chiến, dẫm đến trên đầu bọn họ gãy phân kéo nước tiểu, coi như hiện đang không có tiên nguyên thánh khư cũng không thể, điểm ấy là Chu đạo nhân không cách nào khoan dung. Hắn ở bề ngoài nhìn như tất cả không đáng kể dáng. Vẻ, nội tâm từ lâu làm dự tính hay lắm, nhìn 18 tên thủ hộ trưởng lão đi xa, Chu đạo nhân cũng không có dừng lại cũng đi theo, hắn phải biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, Phong Lan lẩm bẩm một tiếng, "Ngươi không phải nói tiên nguyên thánh khư nứt toát sao?" Làm sao còn có tiên nguyên thánh khư? Hiên viên Ly Nhi cũng thầm nói, cái tiên nguyên thánh khư đã sớm nứt toát cả, làm sao còn mang bọn họ đi vào? Lẽ nào là muốn đối với Vạn Hải Tông người động thủ? Tâm thần của nàng căng thẳng, bất quá nàng không có suy nghĩ nhiều cái gì, những chuyện này cùng với nàng đều không lớn bao nhiêu quan hệ, nàng xoay người nhìn về phía Long Phi, phát hiện Long Phi chẳng biết lúc nào đã không gặp Phong Lan cũng đang tìm Long Phi, nói, kì ồ, sư phụ ta đây. Sư phụ. Vài tên phong chủ đi tới, không khỏi cười nói, "Hệ thú phong chủ, ngươi tốt xấu cũng là một phong chi chủ à, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện gọi một cái cấp thấp võ giả sư phụ đây? Ngươi như vậy một gọi không phải kéo thấp thân phận của chúng ta à? Ngươi không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt đây." "Chính là, không phải là thắng mấy cuộc tỷ thí sao? Hơn nữa đều là đi trùng hợp thắng." Có cái gì có thế chiếm được ý? Bị thủ hộ trưởng lão một trận khuếch đại đuôi đều muốn ngẩng đầu bầu trời. Vài tên phong chủ chứa rất xem thường dáng vẻ cười nhạo lên, Phong Lan cười lạnh một tiếng nói, không phải thắng mấy sân. Ngươi trên ngươi có thể thắng sao? Gọi các ngươi trên thời điểm làm sao từng cái biến thành người câm. Hiện tại nhảy ra nói mát, các ngươi phối sao? Lão tử gọi lão tử, với các ngươi lông quan hệ không có. Đều cho lão tử tránh đi sang một bên. Đang khi nói chuyện, Phong Lan liền tìm khắp nơi lên, nhìn thấy hắn đi xa, này vài tên phong chủ lại là tỏ rõ vẻ xem thường lạnh trên một tiếng. Đắc ý cái gì à? Thật giống như ngươi thắng giống như. Tiểu tử kia là có chút tài năng, nhưng là hắn luyện đan, luyện khí, phù lục, ngự thú những này đều không phải chân chính ý nghĩa trên cứng đối cứng, thắng cũng là số chó ngáp phải rồi, hắn căn bản không có cái gì thực lực chân chính. Hơn nữa các ngươi có nhìn không ra. Tiên quân thật giống đối với Long Phi phi thường bất mãn. Chờ xem, tiểu tử kia ở tiên duyên tông khẳng định chờ không được bao lâu. Mọi người cười gằn, bọn họ cũng không có bởi vì Long Phi ra tay mà cảm tạ, mà là ghét hận, bởi vì Long Phi bày ra thực lực đều nghiền ép bọn họ, để bọn họ ở tiên duyên tông thật mất mặt. Hơn nữa, Long Phi người này quá ngông cuồng, căn bản cũng không có cầm bọn họ để ở trong mắt, này liền để bọn họ càng thêm khó chịu, đặc biệt luyện đan, phù lục. Luyện khí ba tòa phong trên trưởng lão cùng đệ tử, Long Phi thắng thật giống như ở đánh bọn họ mặt như thế. Không phải muốn mang ta đi tiên nguyên thánh khư sao? Làm sao mang chúng ta tới đây sơn cốc? Huyết hòa thượng cảm giác chu vi có chút không thích hợp lắm, bất quá, từ hắn theo thủ hộ trưởng lão bắt đầu liền âm thầm bắt đầu đề phòng, bá vương cảnh giới đứng lên bất cứ lúc nào đợi mệnh, chỉ cần thủ hộ trưởng lão hơi có hành động hắn liền sẽ động thủ. Thủ hộ đại trưởng lão cười nhạt, nói, cái tiên nguyên thánh khư liền ở trong thung lũng này. Huyết hòa thượng nói, cái tiên nguyên thánh khư không phải ở Vạn Thánh Phong sao? Thủ hộ đại trưởng lão cười nhạt, nói, nhìn dáng dấp huyết tông chủ hiểu rất rõ chúng ta tiên duyên tông mà, liền ngay cả tiên nguyên thánh khư ở Vạn Thánh Phong đều biết. Ngươi nói đúng, tiên nguyên thánh khư xác thực ở Vạn Thánh Phong, F1V-R bất quá cái kia lối vào gần nhất xuất hiện một điểm phiền toái nhỏ, ngươi xem chúng ta 18 thủ hộ trưởng lão không đều rời đi sao? Huyết hòa thượng lập tức hỏi, phiền toái gì? Thủ hộ đại trưởng lão nói, này liền không cần nói cho ngươi, ngươi hiện tại trực quản theo ta. Một gã khác thủ hộ trưởng lão, nói, ở Tây Vực bên trong người đều biết Tiên Nguyên Tông có cái Tiên Nguyên Thánh Khư, thế nhưng cũng không có ai biết Tiên Nguyên Thánh Khư kỳ thực có hai cái lối vào, Vạn Thánh Phong đã xảy ra một ít vấn đề, chúng ta dẫn ngươi đi chính là thứ hai lối vào. Huyết Hòa Thượng căn bản không tin tưởng, khóe miệng một câu, yô. Thủ hộ đại trưởng lão cười nói, y huyết tông chủ không tin. Chờ đến nơi rồi ngươi liền sẽ tin tưởng. Đoàn người hướng một cái ba mặt đều là chóc vót vách đá sơn cốc đi đến, nửa giờ sau đoàn người đến sơn cốc nơi sâu xa nhất, Huyết Hòa Thượng ngắm nhìn bốn phía, thầm nghĩ trong lòng, kể đây là một cái tuyệt hảo giết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền âm cho bên người bốn người, nói, kẻ chú ý cảnh giới, một khi động thủ vậy cũng không cần lưu cái gì chỗ trống. Bốn người âm thầm gật đầu, hắn mang đến bảy người chết đi ba người này vũ lực trị cũng không ra sao, hắn phía sau một tên võ đường đường chủ, một tên kiếm đường đường chủ, hai người này đều là thiên thánh cường giả tối đỉnh, không hề yếu 18 tiên nhân thủ hộ trưởng lão. Hơn nữa, Huyết Hòa Thượng dám như vậy đến Tiên Duyên Tông làm sự tình, chính hắn cũng có lưu lại hậu chiêu, hắn hậu chiêu có thể làm cho hắn không có sợ hãi. Huyết Hòa Thượng cười lạnh, nói, đại trưởng lão, ngươi đừng nói. Với ta chính là Tiên Nguyên Thánh Khư bí cảnh nha. Thủ hộ đại trưởng lão nói, ngươi nói đúng. Huyết Hòa Thượng hai mắt một nanh, nặng nề nói, ngươi coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Đang khi nói chuyện, mạnh mẽ bá vương khí tức đột nhiên bên ngoài, cũng ở đồng thời, bên cạnh hắn tứ người khí tức trên người đồng thời phun trào. Thủ hộ đại trưởng lão thấy thế, cười nhạt, nói, vì huyết tông chủ, ngươi không khỏi cũng quá sốt sắng chứ. Nơi này xác thực là Tiên Nguyên Thánh Khư lối vào. Đang khi nói chuyện, thủ hộ đại trưởng lão nội tâm cũng là âm thầm căng thẳng, hề hô y tiểu tử, tất cả phải xem ngươi rồi. Có thể hay không đổi lấy Tiên Duyên Tông trăm năm bình an liền xem ngươi rồi. Kỳ thực thủ hộ đại trưởng lão nội tâm rất lo lắng, nếu như không có đạt đến loại kia hiệu quả dự trù, e sợ Tiên Duyên Tông kiếp nạn còn sẽ tiếp tục. Đối với hắn mà nói, Long Phi chỉ là dung hợp thiên thú, cũng không phải hoàn toàn thu được thiên thú sức mạnh, có thể hay không thả ra thiên thú sức mạnh. Nếu như sức mạnh chân linh quá mức mỏng manh, vậy cũng liền không ý nghĩa gì. Hô y thủ hộ đại trưởng lão tần tần hô một cái khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp mở ra một đạo bí cảnh cánh cửa, nhìn Huyết Hòa Thượng làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, y huyết tông chủ, xin mời.